audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 43 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọt Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi ăn cơm trưa xong, Bạch Nhược Hy đi ra ngoài ban công tắm nắng để giải tỏa tâm trạng chán nản. Sau khi bình tĩnh lại, cô bước vào trong phòng bếp. Kiều Huyền Thạc đang đứng ở bồn phía trước rửa chén bát, bóng dáng cao lớn, tấm lưng vững chãi. Cô thở dài một tiếng, thận trọng bước tới, mở rộng vòng tay, chậm rãi từ phía sau Kiều Huyền Thạc ôm lấy eo của anh. Kiều Huyền Thạc sững người lại, sống lưng cứng đờ, nhìn xuống đôi tay đang đặt trên eo mình, môi khẽ cười nhưng không có lên tiếng. Cũng không có nhúc nhích, chỉ cảm nhận thân thể mềm mại ở phía sau. Bạch Nhược Hy nghiêng mặt tựa vào lưng anh. Anh ba, anh đừng tốt với Doãn Nhụy như vậy, anh đừng có qua lại với cô ấy có được không? Em đang ghen sao? Bạch Nhược Hy phiền lòng thở dài, gò má rủi rủi sau lưng anh, miệng lẩm bẩm. Em không muốn anh qua lại với cô ta. Anh biết cô ta là loại người như thế nào mà. Tại sao còn đối xử tốt với cô ta như vậy? Cùng cô ta đi dự tiệc, nắm tay cô ta, anh còn cùng cô ta... Bạch Nhược Hy nói đến đó, trái tim cảm thấy nhức nhối vô cùng khó chịu. Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng, mũi cô cay cay, cay đến mức muốn khóc. Nghĩ đến người đàn ông cô yêu nhất đối xử tốt với một người phụ nữ khác khiến trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Kiều Huyền Thạc nghe thấy giọng điệu chua xót của cô. Anh nhanh chóng rửa sạch bọt xà phòng trên tay, dùng khăn sạch lau khô tay rồi nhẹ nhàng gỡ hai tay cô ra. Xoay người lại, dựa lưng vào bồn rửa chén bên cạnh. Hai tay ôm lấy khuôn mặt của cô, đầu cúi thấp xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Hoa xà em cũng là một cái hũ đầy giấm chua. Bạch Nhược Hy cũng không hề phủ nhận, ngược lại giọng điệu uy hiếp nói. Nếu lần sau anh còn tái phạm, còn qua lại thân thiết với Doãn Nhụy, thì em sẽ đi tìm đến anh trai của cô ta. Em đang uy hiếp anh sao? Em còn có thể làm gì khác nữa sao? Bạch Nhược Hy uất ức nhìn anh, trong lòng rất sốt ruột, lo lắng. Mối quan hệ giữa cô và Kiều Huyền Thạc lúc này vốn đã rất khó để duy trì. Giữa hai người có thể có tương lai hay không còn chưa rõ. Cô cũng không muốn giữa hai người có thêm mâu thuẫn và hiểu lầm. Kiều Huyền Thạc nhìn vào đôi mắt trong suốt như pha lê của cô, giọng nói nhẹ nhàng đầy cuốn hút. Nhược Hy, em tin anh chứ? Vâng, em tin anh. Bạch Nhược Hy gật đầu, vừa nói xong liền vội vàng bổ sung thêm. Nhưng em không tin người phụ nữ như Doãn Nhụy. Cô ta sẽ làm mọi cách để chia rẽ chúng ta. Cô ta chính là loại không có được cũng thà phá hủy, chứ không muốn để cho em được sống tốt. Cô ta sẽ không từ mọi thủ đoạn. Em sợ... Không có gì phải sợ hết. Chỉ cần em tin tưởng là được rồi. Kiều Huyền Thạc nâng cằm cô lên rồi hôn nhẹ vào môi cô. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Anh liền rời khỏi môi cô. Sợ rằng dục vọng bị kìm nén bấy lâu sẽ trỗi dậy. Nên cũng không dám thân mật thêm hơn nữa. Bạch Nhược Hy vừa nhắm mắt, nụ hôn liền biến mất. Đôi môi liền cảm thấy mất mát. Cô không nói một lời, liền kéo cánh tay anh xuống, chậm rãi cúi đầu nói một câu. Em về phòng nghỉ ngơi trước. Ừ. Kiều Huyền Thạc nhìn cô rời khỏi phòng bếp, nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, trong lòng không khỏi hụt hẫng. Con đường phía trước còn rất dài và còn rất nhiều khó khăn phải đối mặt. Anh không muốn Bạch Nhược Hy bị tổn thương thêm nữa. Hiện tại, anh chỉ muốn làm sao để giảm thương tổn cho cô ở mức thấp nhất. Buổi chiều, Kiều Huyền Thạc cùng với A Lương đến chỗ bộ phận pháp y. Bác sĩ pháp y đang thu thập chứng cứ, vội vàng niềm nở tiếp đón Kiều Huyền Thạc và A Lương, rồi đưa bọn họ đến nơi để thi thể của dì Thu. Bác sĩ pháp y mở mảnh vải che thi thể, chỉ vào phần hộp sọ và nói, đã xác định được có vết máu thấm vào bên trong các vết nứt của hòn đá. Vì đã được nước mưa rửa trôi nên rất khó để phát hiện ra hòn đá chính là hung khí giết người. Vì vậy, phải cảm ơn người em họ của anh đã giúp chúng tôi. Còn vết thương nào khác không? Kiều Huyền Thạc bình tĩnh hỏi. Vị pháp y lắc đầu thở dài. Không có vết thương nào khác. Bị đá đập vào đầu chính là vết thương chí mạng. Cho đến bây giờ, hiện trường đã bị xóa sạch mọi dấu vết. Không tìm được bất cứ chứng cứ nào khác. Có điều, trên mặt bàn đá của đình nghỉ mát chúng tôi đã tìm thấy một loại chất lỏng đã khô. Hiện tại vẫn chưa biết liệu nó có liên quan đến vụ án này hay không. Là chất lỏng gì? Bác sĩ pháp y hạ giọng xuống, cố gắng làm cho cổ họng trơn tru hơn nói. Đó là chất lỏng bên trong âm đạo của phụ nữ. Chất lỏng này đã khô trên phiến đá, nhưng qua kết quả kiểm tra cho thấy có thể nó rơi ra tại đó vào ban đêm. Vẻ mặt của Kiều Huyền Thạc lập tức trầm xuống, ánh mắt thâm sâu khó đoán, chợt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Anh không nói gì liền quay người rời đi. A Lương vội vàng theo sau. Bác sĩ pháp y dùng vải che tử thi lại rồi đi theo ra ngoài. Kiều Huyền Thạc cũng không có trở về Kiều gia, mà là trực tiếp lái xe đến quân khu. Anh đi thẳng vào khu trại giam của quân khu, đi đến phòng giam của ông nội. Ông cụ đang ung dung thảnh thơi uống trà, trên tay cầm một cuốn sách dưỡng sinh, đeo kính đọc sách. Ông đang rất nghiêm túc thì nghe thấy tiếng mở cửa. Ông cụ đặt quyển sách xuống rồi ngẩng đầu lên. Thì ra là Huyền Thạc, đến gặp ông nội sao? Kiều Huyền Thạc đi tới trước mặt ông cụ, nhìn ông chằm chằm vài giây rồi nhàn nhạt mở miệng nói. Dì Thu vừa bị giết. Ông cụ cau mày, dừng một chút rồi hỏi. Dì Thu sao? Là quản gia của Nam Uyển. Ông cụ dường như chợt tỉnh ngộ nói. Cô ta bị giết thì có liên quan gì đến ta chứ? Ông nội, ai là người đã giết Lư quản gia? Ông cụ cầm sách lên, cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói. Ta còn đang muốn hỏi con, nhưng con lại tới hỏi ngược lại ta sao? Ai đã giết sĩ quan phụ tá Liễu? Ông cụ im lặng, trầm mặc, sắc mặt ảm đạm dường như xám xịt, không nói một lời nào. Phụ tá Liễu, quản gia Lư và cả dì Thu đều không phải là do ông giết. Rốt cuộc đó là ai? Ông đang bao che cho ai? Ta không biết rốt cuộc là con có ý gì. Ông cụ trì hoãn hơi thở, chậm rãi sờ lên đôi mắt, dùng tay nặn bóp giữa hàng lông mày, lẩm bẩm nói. Ta già rồi, trí nhớ kém, cũng không còn sống được bao lâu nữa. Kiều Huyền Thạc buồn bực chống tay lên mặt bàn, cúi người đối mặt với ông lão, nói từng câu từng chữ. Chị dâu rốt cuộc có thân phận như thế nào? Ông lão vô cùng sững sờ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía anh. Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của ông cụ, anh biết ông ta đã bị kích động. Kiều Huyền Thạc thừa thắng xông lên nói tiếp. Dì Thu đêm qua đã bị người ta dùng đá đập vào đầu mà chết. Mà địa điểm gây án lại là ngay tại hoa viên bên ngoài. Cách hiện trường vụ án không xa, có một gian đình hóng gió ngay gần đó. Trên mặt bàn đá trong đình vẫn còn lưu lại dấu vết của phụ nữ sau khi ân ái ở trên đó. Khuôn mặt của ông lão càng ngày càng trở nên khó coi. Kiều Huyền Thạc cười nhạt, thản nhiên nói. Cách đây ít lâu, phát hiện ra chị dâu ngoại tình với người đàn ông khác. Vì nghĩ đến hạnh phúc của gia đình anh cả nên tôi đã lựa chọn im lặng. Nhưng thật không ngờ chị ta vẫn tật xấu không đổi. Đêm qua tiếp tục yêu đương vụng trộm, còn sát hại cả dì Thu. Ông cụ không chút hoang mang mở miệng nói. Những chuyện này con nên báo cảnh sát điều tra thay vì chạy tới đây hỏi ta đó. Trong nhà luôn luôn có người cùng với ông trong ngoài phối hợp, thông đồng làm bậy. Tôi chỉ muốn biết người đó có phải là chị dâu hay còn có người nào khác. Kiều Huyền Thạc nheo mắt nhìn chằm chằm ông lão một lát rồi nói. Giam cầm mẹ tôi 24 năm, đánh cắp vật châu, cùng tổ chức ưng có giao dịch qua lại. Ông rốt cuộc còn đang giấu giếm chuyện gì nữa? Ông cụ thở dài một tiếng. Huyền Thạc, đừng hỏi nữa, ta sẽ không nói thêm bất cứ điều gì đâu. Cho dù con làm gì, con muốn nói gì, ta cũng đều sẽ không quan tâm chuyện bên ngoài nữa. Kiều Huyền Thạc cảm thấy lồng ngực ngột ngạt. Anh rõ ràng chỉ còn cách chân tướng sự việc có một bước nữa. Nhưng trước hay sau vẫn không thể nào chọc thủng được tấm màn xám mờ mịt này. Anh đứng thẳng người, đút tay vào túi quần, bình tĩnh đi đến bên cạnh ông lão. Cúi đầu nhìn ông một lúc rồi đột nhiên hỏi. Có phải người cùng với chị dâu yêu đương vụng trộm là chú hai có đúng không? Ông lão cau mày, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc, ngờ vực hỏi. Còn... là bởi vì cha án mà bị mất trí rồi sao? Làm sao chị dâu của con lại có thể ngoại tình với chú hai của con cơ chứ? Kiều Huyền Thạc lúc này không thể nhìn ra được sơ hở nào trong ánh mắt của ông lão. Bây giờ, ông lão cũng có vẻ rất kinh ngạc, cảm thấy không thể tin được chuyện đó. Ông nội, cho dù ông có giữ kín những chuyện đó, nhưng tôi nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Nói xong, Kiều Huyền Thạc phẫn nộ, xoay người bước ra khỏi nhà giam, bước đến ngoài cửa. Bước chân của anh đột ngột dừng lại. Sau khi suy nghĩ, anh liền quay lưng lại với ông lão và nói. Ông nội, tôi rất thất vọng về ông. Đây là lần cuối cùng tôi đến gặp ông. Bất cứ khi nào ông muốn thú nhận tất cả với tôi, chỉ cần thông báo cho cảnh vệ một tiếng. Nói xong, Kiều Huyền Thạc tiếp tục rời đi, không thèm nhìn lại. Ngủ trưa xong, khi tỉnh lại, bầu trời đã chuyển sang một màu xám xịt. Bạch Nhược Hy nhìn thời gian trên điện thoại di động. Đã là 6 giờ tối. Cô vén chăn bước xuống giường, với lấy một chiếc áo khoác mỏng màu xám mặc vào. Dù đang là mùa hè, nhưng khoảng thời gian chiều tối về đêm vẫn có gió nhẹ. Thân thể của cô lại đang không được khỏe, nên sẽ dễ bị cảm lạnh. Bước ra khỏi phòng, bên ngoài đèn đã được bật sáng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện trên bàn đồ ăn đã được bày biện xong xuôi. Nhưng không thấy bóng dáng của Kiều Huyền Thạc đâu. Cô nhìn xung quanh rồi chậm rãi đi đến phòng bếp. Trong bếp cũng tối om, không có ánh đèn, cũng không có Kiều Huyền Thạc bên trong. Tâm trạng cô trùng xuống, quay người đi về phía bàn ăn thì phát hiện bên trên có một tờ giấy ghi chú. Cầm tờ giấy đó lên, nhìn tới nét bút mạnh mẽ trên đó. Nhược Hy, bữa tối đã chuẩn bị xong, anh có việc gấp, cần giải quyết. Có thể sẽ về muộn một chút, nếu đồ ăn nguội, hãy cho vào lò vi sóng hâm nóng. Đừng nghĩ ngợi nhiều, không cần chờ anh, hãy nghỉ ngơi nhiều một chút. Hóa ra là anh đã trở về, rồi lại vội vàng đi ra ngoài. Bạch Nhược Hy biết anh có rất nhiều việc phải lo lắng và bận rộn. Nhà họ Kiều gần đây xảy ra nhiều chuyện. Anh còn là nhân vật chủ chốt của đất nước. Quốc gia cũng có rất nhiều việc cần anh giải quyết. Nghĩ đến anh vì chuyện nhỏ nhặt của cô mà làm chậm trễ công việc của mình, trong lòng cô cũng cảm thấy rất áy náy. Cô mở lồng bàn đậy thức ăn ra, nhìn thấy một bàn đầy các món ăn dinh dưỡng, lòng cô lại càng trở nên sầu muộn và khó chịu hơn. Cô cảm thấy mình giống như một sợi dây trói buộc, giống như là một gánh nặng. Làm xong những món ăn này, có lẽ cũng phải mất ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Bạch Nhược Hy ngồi vào bàn ăn, chậm rãi đem tất cả nắp đậy mở ra. Dựa vào trên ghế, nhìn đồ ăn trên bàn không hề nhúc nhích. Trong nhà vô cùng yên tĩnh, cho dù chật hẹp cũng có thể cảm nhận được sự cô đơn và trống trải vô hình. Đối diện với bức tường, trên bàn bày một bộ chén đũa. Mặc dù đang đói bụng, cũng không thể ăn nhiều như vậy. Đúng lúc cô đang cảm thấy chán nản, chiếc điện thoại di động dự phòng đột nhiên vang lên. Cô đi ra lấy điện thoại từ trong túi quần của mình. Trên màn hình hiện lên dòng chữ Anh Hai. Nhìn thấy người gọi đến là Kiều Huyền Hạo, Bạch Nhược Hy không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ rồi kết nối điện thoại. Anh Hai, giọng nói của cô nhẹ nhàng. Kiều Huyền Hạo lấy hơi từ cổ họng, nhẹ giọng thì thào. Nhược Hy, em sao rồi? Em không sao. Bạch Nhược Hy cười nhẹ, khuôn mặt tiều tụy lộ ra chút vui mừng. Đã lâu em không liên lạc với anh. Đã lâu không liên lạc. Em có rảnh ra ngoài đi uống nước không? Kiều Huyền Hạo nhàn nhạt hỏi. Bạch Nhược Hy cụp mắt xuống, ngừng một lát rồi nói. Thật xin lỗi, anh Hai, em có chút không thoải mái, để hôm khác đi. Em sao vậy? Không thoải mái ở chỗ nào? Giọng nói của Kiều Huyền Hạo dồn dập gấp gáp, giọng điệu rất lo lắng. Bạch Nhược Hy nghe thấy được những lời quan tâm mà đã lâu không được nghe, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Trên đời này không có ai hiểu rõ cô hơn anh Hai. Cô vẫn luôn luôn coi người đàn ông này như một người anh trai thực sự, vô cùng thân thiết. Sự quan tâm lúc này của anh khiến tâm trạng của cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Không sao đâu, chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Em phải nói cho anh biết, em cảm thấy không khỏe ở chỗ nào. Anh sẽ đưa em đi gặp bác sĩ, biết chưa? Em biết rồi. Nói xong, cả hai người đều im lặng, luồng không khí cũng trở nên trầm tĩnh. Bạch Nhược Hy suy nghĩ một hồi lâu, mới hỏi, anh Hai, anh gọi điện cho em có chuyện gì không? Kiều Huyền Hạo khẽ cười đáp. À, buổi sáng, em ba đã hỏi anh về bức thư tình mà trước kia em gửi cho anh. Thư tình sao? Thư tình gì vậy? Bạch Nhược Hy đột nhiên trở nên căng thẳng. Chính là lúc anh đi du học ở nước ngoài, em đã gửi cho anh đó. Bạch Nhược Hy biết anh đang nói đến điều gì, vội vàng giải thích. Không phải em gửi, là Doãn Nhụy gửi. Cô ta đã thay đổi nội dung rồi. Nhược Hy, không cần phải giải thích, anh biết. Kiều Huyền Hạo bình tĩnh nói, anh chỉ muốn nói cho em biết, vật đã trở về với chủ cũ. Bạch Nhược Hy lúng túng, sờ sờ chán, trông đỡ trên mặt bàn. Chỉ cần tưởng tượng đến khi Kiều Huyền Thạc nhìn thấy những nội dung ngây ngô trong đó, cũng cảm thấy rất là xấu hổ. Cô liền thở dài một tiếng, im lặng, không nói gì. Trái tim đột nhiên tăng tốc, đập thình thịch. Nghĩ đến Kiều Huyền Thạc đã nhìn thấy nội dung trong đó, cô lại càng xấu hổ nói. Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh Hai. Kiều Huyền Hạo ngập ngừng một lúc lâu mới nói tiếp. Còn có một chuyện anh muốn nói với em. Có chuyện gì vậy? Em bà vừa mới về nhà thu dọn quần áo và nói với mẹ rằng sẽ đến chỗ em ở một tháng. Mẹ đã khóc, không biết là vì tức giận hay là vì không buông bỏ được chuyện liên quan đến mẹ em, nên không muốn em ba cùng với em có quan hệ. Hiện tại, tâm trạng của mẹ anh rất không ổn định, cứ ở trong phòng khóc lóc. Em ba vẫn đang an ủi mẹ. Bạch Nhược Hy đột nhiên sững sờ, tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt nhìn xa xa trở nên tối sầm lại. Trái tim cô lập tức giống như bị tảng đá lớn đè lên, vô cùng khó chịu. Cô có thể hiểu được tâm trạng của Trần Tịnh. Không ai muốn con trai mình lại ở cùng với con gái của Tiểu Tam, kẻ đã phá hoại gia đình của mình. Trên đời này không có người phụ nữ nào có thể độ lượng được như vậy. An Hiểu đã làm những chuyện gì đối với Trần Tịnh, đâu chỉ đơn giản là phá hoại hôn nhân. Cô không trách Trần Tịnh, cũng không cảm thấy lạ. Đổi lại là cô thì cô cũng sẽ như vậy. Tuy rằng sâu trong đáy lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Bạch Nhược Hy cười yếu ớt, giọng điệu vẫn tỏ ra bình thường nói. Em biết rồi, em sẽ gọi điện cho anh ba. Em biết nên làm như thế nào. Em không sao chứ? Kiều Huyền Hạo lo lắng hỏi. Bạch Nhược Hy ngữ khí ôn hòa nhẹ nhàng nói. Không sao, em cúp máy trước đây. Cô ngắt cuộc gọi, hai tay cầm điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi lập tức cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Kiều Huyền Thạc. Chuông vang lên một lúc, Kiều Huyền Thạc bắt máy, giọng nói trầm thấp cuốn hút truyền đến. Nhược Hy, em tỉnh rồi sao? Anh ba, em thấy đồ ăn anh nấu cho em. Bạch Nhược Hy giọng nói nhẹ nhàng cất tiếng. Nhớ ăn khi còn nóng đó. Ừ. Bạch Nhược Hy tâm trạng thực sự cảm thấy rất nặng nề và khó chịu, nhưng giọng điệu vẫn như cũ, cười nói. Anh ba, em muốn nói với anh một chuyện. Chuyện gì vậy? Bạch Nhược Hy thở dài một tiếng, tâm trạng lại trở nên nặng trĩu, bình tĩnh nói. Anh hiện tại rất bận rộn, không cần đến đây nấu cơm cho em đâu. Em vừa mới thuê một người giúp việc, một ngày 12 tiếng đều sẽ ở đây để chăm sóc em. Anh cứ yên tâm đi. Còn nữa, chỗ của em không có chỗ để anh ngủ đâu. Vì vậy đừng dọn đến đây nữa. Giọng điệu của Kiều Huyền Thạc trầm xuống trở nên lo lắng. Nhược Hy, em... Quyết định như vậy đi, anh ba. Anh đến đây ở không tiện. Bạch Nhược Hy giọng điệu thản nhiên, ngữ khí ôn nhu, nhẹ nhàng, tỏ vẻ không sao nói. Bất cứ khi nào anh tới chơi, em đều rất hoan nghênh. Nhược Hy. Bạch Nhược Hy lập tức cắt ngang lời anh. Em đi ăn đã, đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa. Vậy em cúp máy trước nhé. Điện thoại bị ngắt. Khoảnh khắc đặt điện thoại xuống, trong lòng như tảng đá đè ép, khiến cô khó thở vô cùng. Cô thở ra một hơi dài, đôi mắt rũ xuống, trở nên buồn bã, bi thương. Nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, cô cảm thấy quyết định vừa rồi của mình rất đáng buồn. Trong lòng cô rõ ràng rất muốn anh sẽ đến đây ở cùng với cô. Nhưng như vậy thì Kiều Huyền Thạc chắc chắn sẽ bị kẹt ở giữa cô và Trần Tịnh. Cô không muốn Kiều Huyền Thạc khó xử nên tự mình quyết định. Cô cầm chén đũa lên, cúi đầu ủ rũ ăn bữa tối. Đêm khuya vắng lặng và tĩnh mịch, căn nhà trống vắng, đồ ăn đã nguội lạnh. Kiều Huyền Thạc cất điện thoại vào túi quần, quay người bước vào trong phòng. Trần Tịnh đang lấy quần áo từ trong tủ quần áo, nhanh chóng xếp chúng vào vali. Trên mặt vẫn phủ kín nước mắt. Thấy Kiều Huyền Thạc đã nói chuyện điện thoại xong đi vào, Trần Tịnh vội vàng nói. Huyền Thạc, mẹ sẽ cùng con đến nhà Tiểu Hy. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho Tiểu Hy. Con đừng để mẹ ở lại nơi này. Con không ở đây nữa. Mẹ cũng không muốn ở lại nơi này. Kiều Huyền Thạc nắm lấy cổ tay của Trần Tịnh để bà ngồi lên giường. Mẹ, mẹ đừng vội. Nhược Hy vừa rồi đã gọi điện thoại qua. Cô ấy không muốn con quà đó. Trần Tịnh sừng sốt. Lúc này tâm trạng mới bình tĩnh trở lại hỏi. Nếu như còn lo lắng cho thân thể của Tiểu Hy, thì đưa con bé đến đây ở đi. Nơi này của chúng ta rất rộng rãi, còn có người giúp việc. Con bé... Cô ấy dùng thân phận gì để tới đây đây? Kiều Huyền Thạc hỏi ngược lại một câu. Trần Tịnh lập tức không nói nên lời. Bà chậm rãi nhìn Kiều Huyền Thạc. Trong lòng cũng rất mâu thuẫn. Khi nghe được con trai nói Bạch Nhược Hy bị bệnh, trong lòng bà cảm thấy rất lo lắng, cũng cảm thấy rất băn khoăn. Nghe con trai nói muốn đi chăm sóc cho Bạch Nhược Hy, lòng bà liền thấp thỏm lo âu. Bà có thể chấp nhận con người của Bạch Nhược Hy, nhưng không thể chấp nhận thân phận của cô. Thực sự không mong muốn Bạch Nhược Hy cùng con trai của mình có quan hệ. Kiều Huyền Thạc không ở Kiều gia, bà chắc chắn cũng không dám ở lại nơi này. Nơi này giống như là địa ngục đối với bà. Mà hiện tại, con quỷ giống kia vẫn còn ở bên cạnh. Bà cảm thấy thật sự rất sợ hãi. Im lặng một lúc thật lâu sau, Trần Tịnh mới yếu ớt lên tiếng, đáp lại câu hỏi của Kiều Huyền Thạc. Thân phận là khách, con xem, Doãn Vị cũng là khách, cô ta có thể ở lại đây, Tiểu Hy cũng có thể. Nhược Hy không thể sống ở đây nữa, quá nguy hiểm. Khuôn mặt của Kiều Huyền Thạc trở nên lạnh lùng và vô cùng nặng nề, giọng điệu nghiêm túc nói. Trần Tịnh nắm lấy cổ tay của Kiều Huyền Thạc, lo lắng thì thầm. Tiểu Thạc à, có phải con vẫn muốn cùng với Nhược Hy tái hôn đúng không? Có phải con vẫn muốn cùng với con bé? Kiều Huyền Thạc bực bội đứng dậy. Khi nói đến vấn đề này, anh luôn luôn cảm thấy trong lòng vô cùng khổ sở. Năm ngón tay đưa lên vuốt xẹt qua mái tóc ngắn trên đầu. Anh xoay người đi về phía ban công. Anh đã vì Bạch Nhược Hy mà bỏ qua cho An Hiểu và Kiều Nhất Xuyên. Vì Bạch Nhược Hy mà đem đoạn thù hận này kìm nén lại ở trong lòng. Điều đó làm anh cảm thấy rất có lỗi với mẹ của mình. Có lỗi với gia đình này, nhưng anh lại không thể một lần nữa vì Bạch Nhược Hy mà tổn thương đến người mẹ đã phải chịu khổ nhiều năm qua. Trần Tịnh nhìn bóng lưng cô đơn của anh, hơi thở phiền não bao trùm toàn bộ cơ thể anh. Khổ sở không nói nên lời, bi thương không từ ngữ nào tả nổi. Không khí dường như cũng đông cứng lại, cả hai người đều rơi vào trầm tư, im lặng. Không ai nói một lời nào, mỗi người đều đang đăm chiêu vào suy nghĩ của riêng mình. Kiều Huyền Thạc lặng lẽ đứng ngoài ban công thật lâu mới trở vào trong phòng, nhàn nhạt nói. Mẹ, nghỉ ngơi sớm chút đi, con về phòng trước. Trần Tịnh trả lời một tiếng, lặng lẽ nhìn thần sắc ảm đạm trên khuôn mặt của anh, nhìn bóng lưng anh bước đi, rời khỏi phòng. Tối hôm đó, Trần Tịnh đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến sự ích kỷ của mình, lại nghĩ đến hạnh phúc của con trai, khiến bà đau khổ không yên, trằn trọc cả đêm không thể ngủ được. Từ sau khi Doãn bị dọn đến, Trần Tịnh một hai đều cảm thấy vô cùng phiền toái. Khi bà thể dục vào buổi sáng, Doãn Nhụy cứ lẽo đẽo theo sau. Mặt dày mày dạn, dùng đủ kiểu để tiếp cận, tỏ ra ân cần chăm sóc. Thời điểm bà đọc sách, Doãn Nhụy đi theo ngồi ở bên cạnh, cùng bà đọc sách. Cho dù bà không quan tâm, cũng có thể tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của bà. Mua mỹ phẩm, đồ trang điểm, những mặt hàng cao cấp, đồ trang sức và các món sơn hào hải vị, còn xoa bóp, bưng trà rót nước cho bà nữa. Trần Tịnh tính tình ôn hòa, cũng bị Doãn Nhụy mặt dày kia tra tấn đến muốn phát điên. Bà vốn là người được giáo dục, có tư chất nên cũng không nói gì khó nghe hay tỏ ra quá mức từ chối Doãn Nhụy. Nhưng Doãn Nhụy ra mặt vẫn cứ ngày càng dày lên, dường như đã tiến lên một nấc thang mới. Trần Tịnh cảm thấy Doãn Nhụy ở đây không phải là vì giúp đỡ chị gái, cũng không phải để lấy lòng của Kiều Huyền Thạc, mà ngược lại, dường như dồn hết tâm sức lên trên người bà. Điều này làm cho Trần Tịnh cảm thấy khó chịu, phiền phức vô cùng. Đã một tuần trôi qua, Doãn Nhụy dường như không hề có ý định rời đi. Trần Tịnh vừa mới từ trên lầu bước xuống, Doãn Nhụy liền hướng về phía bà lên tiếng. Bà gái, con vừa mới trưng yến xào cho bác, là mẹ con mới từ nước ngoài mang về loại tốt nhất. Bác xuống thử một chút xem sao. Cảm ơn. Trần Tịnh nhàn nhạt đáp, vẻ mặt bình tĩnh bước xuống. Lúc này, cửa lớn mở ra, Kiều Huyền Thạc nắm lấy tay của Doãn Âm, dắt theo một cậu bé đi vào bên trong. Ba người một nhà, không khí trông vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Trần Tịnh bước đến đầu cầu thang, lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé này, sắc mặt của bà lập tức trầm xuống. Kiều Huyền Bân tay kéo theo cậu bé vào trong rồi nói. Dương Dương, chào bà nội đi con. Cậu nhóc liền lễ phép nhìn Trần Tịnh nói. Bà nội, con chào bà. Ừ, chào con. Trần Tịnh cười nhưng trong lòng không cười, nhìn đứa trẻ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Âm và Kiều Huyền Bân. Doãn Âm nở một nụ cười dịu dàng. Mẹ, buổi trưa tốt lành. Trần Tịnh nhìn Doãn Âm, ánh mắt trong trèo trở nên lạnh lùng. Trên khuôn mặt lịch sự lộ ra nụ cười nhẹ, cứng nhắc. Giọng nói sâu xa mà bình tĩnh. Dương Dương trông có vẻ không giống bố chút nào cả. Ngược lại, trông có vẻ giống chú hai của con hơn. Sắc mặt của Doãn Âm đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Trần Tịnh. Trần Tịnh vẻ mặt không có chút gợn sóng nào, bình tĩnh nhìn Doãn Âm, trên mặt nở một nụ cười thâm sâu khó đoán. Kiều Huyền Bân nghe được lời nói của mẹ mình, trong lòng khẽ giật mình, ngây ngẩn cả người. Anh biết Dương Dương không phải là con ruột của mình, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Doãn Âm. Đứa nhỏ đúng không phải là con của hai người bọn họ. Doãn Âm không lừa dối anh, cho nên những lời nói đó vào lúc này thật sự rất chói tai. Sắc mặt của Kiều Huyền Bân càng ngày càng trở nên khó coi hơn. Trần Tịnh bước đến bên cạnh cậu bé ngồi xổm xuống, hai tay đặt vào vai của cậu bé, dịu dàng hỏi, Dương Dương, còn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 7 tuổi ạ. Còn ở nhà ngoại có đúng không? Dạ. Dương Dương gật đầu. Trần Tịnh xoa xoa đầu của cậu bé, tự lẩm bẩm nói một mình. Thật sự, càng nhìn thì càng giống chú hai. Doãn Âm bực mình, tức giận hỏi. Mẹ, mẹ có ý gì chưa? Trần Tịnh đứng lên, thái độ vẫn nhẹ nhàng, bình tĩnh nói. Ý chính là ở những gì cô vừa mới nghe thấy đây. Mẹ! Doãn Âm nghiến răng nghiến lợi, tức giận nắm chặt tay, hơi thở trở nên vô cùng lạnh lùng, nguy hiểm. Khuôn mặt cũng trở nên hung ác, dường như hận không thể xé nát Trần Tịnh. Trần Tịnh như cũ, bình tĩnh, nhìn cô ta, thong thả, ung dung. Doãn Nhụy cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức bước lên phía trước để xoa dịu bầu không khí. Chị gái, chị đưa Dương Dương vào trong phòng thay quần áo đi. Em có hầm tổ yến cho bác gái, lát nữa hai người xuống cùng ăn nhé. Doãn Âm tức giận đến nỗi, trái tim phập phồng, nhưng giọng nói của Doãn Nhụy đã kéo lý trí của cô ta trở lại. Cô ta cắn chặt môi dưới, ôm lấy Dương Dương, đi về hướng cầu thang mang lên lầu. Thái độ của Kiều Huyền Bân cũng trở nên lạnh nhạt hơn vài phần, liền chậm rãi nói. Mẹ, những gì mẹ vừa mới nói có hơi quá đáng. Quá đáng sao? Trần Tịnh sắc mặt tối sầm lại, thất vọng nhìn Kiều Huyền Bân. Bà đã gợi ý nhắc nhở đến như vậy mà anh còn không biết phân biệt phải trái trắng đen. Trần Tịnh lúc này chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cả ba người con trai của bà đều làm cho bà giàu thối ruột. Bởi vì bị Kiều Nhất Hoắc nắm được nhược điểm nên bà không dám công khai chuyện ngoại tình của Doãn Âm và Kiều Nhất Hoắc. Nhìn thấy con trai lớn bị vợ cắm sừng, trong lòng bà cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng con trai lớn của bà thà tổn hại bản thân, lừa mình dối người, cũng vẫn muốn tin tưởng Doãn Âm. Còn con trai thứ hai và con trai thứ ba của bà thì lại thích con gái của Tiểu Tam. Giữa hai anh em vẫn còn sóng ngầm mãnh liệt. Trần Tịnh không có cách nào giải thích được tại sao chồng cũ của bà Kiều Nhất Xuyên là một người đàn ông đa tình lại có thể sinh ra ba cái thể loại si tình như vậy. Trần Tịnh bực bội cất lời nói lên. Vậy thì cứ coi như mẹ chưa nói gì hết. Chuyện của con từ nay về sau mẹ đều không quan tâm nữa. Nói xong bà xoay người đi về phía cầu thang. Doãn Nhụy vội vàng tiến lên nắm lấy cổ tay của Trần Tịnh. Bác gái, bác đừng nóng giận. Chúng ta cùng nhau đi ăn yến xào, giúp làm đẹp giữ gìn nhan sắc. Trần Tịnh rút cổ tay ra, lạnh lùng nói. Doãn Nhị tiểu thư, tuy rằng nhà cô giàu có, nhưng cô tuổi còn trẻ, mà mỗi ngày đều nhàn rỗi lêu lồng. Cô không cảm thấy như vậy, giống ký sinh trùng sao? Doãn Nhụy sắc mặt lập tức tối sầm lại. Kinh ngạc, không nhúc nhích, khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi. Màn đêm buông xuống. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Trần Tịnh đều không dám một mình bước ra khỏi cửa. Kiều Huyền Thạc, dù bận đến mấy, cũng sẽ đều trở về nhà họ Kiều. Trần Tịnh ăn tối xong thì cùng với Kiều Huyền Hạo ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Gần nửa đêm mới trở về phòng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên một bóng đen lướt qua bên ngoài ban công tối tăm. Bà sợ tới mức sừng sốt, căng thẳng đến mức toàn thân phát run. Vẻ mặt luống cuống hoảng loạn lùi về phía sau. Phòng của bà ở tầng 2, ở vị trí cao như vậy. Bà biết rằng Kiều Nhất Hoắc không có khả năng lên đây. Hơn nữa, Kiều Nhất Hoắc trước giờ vẫn luôn luôn làm việc thận trọng, không bao giờ mạo hiểm, cho nên bóng đen lướt qua bên ngoài ban công không phải là Kiều Nhất Hoắc. Trần Tịnh lùi về phía sau mấy bước, đột nhiên xoay người lao thẳng về phía cửa. Giây tiếp theo, trong phòng đột nhiên tối sầm lại. Một tiếng hét chói tai, Trần Tịnh ngập chìm trong bóng tối. Thành âm hoảng loạn và kích động, tiếng hét chói tai của bà rất lớn, khiến cho các phòng khác đều nghe thấy. Kiều Huyền Thạc và Kiều Huyền Hạo vội vàng chạy ra bên ngoài. Trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, cũng không quan tâm tới hình tượng, vội vàng lao tới phía phòng của Trần Tịnh. Hai người nhìn nhau, lo lắng mở cửa phòng của Trần Tịnh. Kiều Huyền Thạc vặn tay nắm cửa, nhưng mở không được. Kiều Huyền Hạo dùng lực đẩy ra. Mẹ, mẹ, mẹ mau mở cửa đi, mở cửa ra. Doãn Nhụy cũng mặc đồ ngủ vội vàng chạy ra ngoài, thần sắc lo lắng. Có chuyện gì vậy? Em vừa mới nghe thấy có tiếng hét, có phải là bác gái? Kiều Huyền Thạc vội vàng kéo Kiều Huyền Hạo ra. Lùi lại phía sau đi, tôi sẽ đẩy cửa. Kiều Huyền Hạo nhanh chóng lùi lại. Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Kiều Huyền Thạc một chân đạp tung cánh cửa bị khóa. Trong phòng một màng tối đen, hai người vội vàng xông vào, bật công tắc đèn. Căn phòng sáng trưng, nhưng lúc này Trần Tịnh đang ngã trên mặt đất, đang nằm bất động trên vũng máu. Mẹ, mẹ ơi! Kiều Huyền Hạo và Kiều Huyền Thạc trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng chạy tới bế Trần Tịnh lên. Hoảng hốt, luống cuống ôm bà dậy. Một bên hét lớn, vội vàng lao ra khỏi cửa. Kiều Huyền Hạo chạy ở phía trước, khẩn trương chạy đi lấy xe. Doãn Nhụy sợ hãi tới mức dựa vào tường, thất thần. Vẻ mặt của Kiều Huyền Thạc vô cùng khó coi, ôm chặt lấy Trần Tịnh trong lồng ngực. Mẹ, mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi. Trần Tịnh trên đầu đầy máu, trên mặt cũng bê bết máu. Kiều Huyền Thạc không có cách nào nhận biết được bà bị thương ở chỗ nào, cũng không có thời gian để điều tra xem kẻ nào nửa đêm đột nhập vào phòng tấn công Trần Tịnh. Kiều Huyền Thạc và Kiều Huyền Hạo đều chạy xuống lầu. Lúc này Kiều Huyền Bân và Doãn Âm mới từ trong phòng đi ra. Hai tay bám vào lan can, vội vàng nhìn xuống phía dưới. Chú ba, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Kiều Huyền Thạc đột nhiên dừng bước. Trong phút chốc, anh sững người lại khoảng 2-3 giây. Rồi quay đầu nhìn lên lầu 2, Kiều Huyền Bân vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt mệt mỏi, còn đang buồn ngủ. Nhưng ngược lại, Doãn Âm lại có vẻ vô cùng tỉnh táo, bình tĩnh nhìn xuống lầu. Kiều Huyền Thạc nhau lại đôi mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, mẹ bị tấn công. Kiều Huyền Bân lúc này mới nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đang ôm Trần Tịnh hôn mê bất tỉnh trong vòng tay. Đột ngột phản ứng, khẩn trương chạy xuống. Mẹ, mẹ thế nào? Kiều Huyền Bân rất sốt ruột, lo lắng. Lúc này Kiều Huyền Thạc không có thời gian để ý tới những thứ khác. Tiếp tục ôm Trần Tịnh lao về phía trước. Ba anh em nhà họ Kiều đều vô cùng lo lắng đưa Trần Tịnh rời khỏi nhà họ Kiều. Doãn Âm vẫn bình tĩnh như cũ, hai tay nắm lấy lan can, lặng lặng đứng đó. Doãn Nhụy tay ôm chặt lồng ngực, sợ hãi hít sâu, chậm rãi đi về phía Doãn Âm, cất tiếng hỏi. Chị, mẹ chồng chị bị thương, sao chị không đi xem? Doãn Âm khoanh tay, ánh mắt tối sầm lại, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh đáp. Chị không phải là bác sĩ, đi thì cũng không giúp được gì, bà ấy không phải là còn có 3 đứa con trai sao? Doãn Nhụy đột nhiên cảm thấy chỗ này xung quanh thật đáng sợ, liền khoanh tay lại, lo lắng nhìn xung quanh rồi lầm bầm nói. Chị, em muốn về nhà. Ở nơi đây kinh khủng quá. Mấy hôm trước dì Thu chết, hôm nay bác gái lại bị tấn công ở trong phòng. Em sợ... Em sợ cái gì? Doãn Âm tức giận mắng một câu rồi quay đầu nhìn cô lạnh lùng nói. Chị nói cho em biết, không có gì phải sợ hết. Hơn nữa, kế hoạch của chúng ta còn chưa có được thực hiện. Nhanh như vậy, em đã muốn rời đi. Chẳng lẽ em không muốn trở thành vợ của Huyền Thạc sao? Chị, em cảm thấy... Doãn Nhụy căng thẳng không thôi. Doãn Âm lạnh lùng, tức giận trừng mắt nhìn Doãn Nhụy. Doãn Nhụy cũng đành ngậm ngùi, không dám nói thêm câu nào nữa. Hai người họ im lặng một lúc. Doãn Âm mới hạ giọng, tà ác lạnh lùng hỏi, tình hình bây giờ như thế nào rồi? Doãn Nhụy hít sâu một hơi, lắc đầu. Chị, thụ tinh ống nghiệm rất đau đớn. Em muốn làm trực tiếp. Em muốn sao thì tùy. Doãn Âm liếc mắt một cái, thái độ có chút lạnh lùng. Nhớ tìm một người đàn ông sạch sẽ, khỏe mạnh. Đừng có ốm đau hay mang bệnh tật gì. Nếu không, mất sẽ nhiều hơn được đây. Sẽ không đâu. Em sẽ cho hắn làm kiểm tra sức khỏe. Mọi mặt đều rất tốt. Em có thể đảm bảo cuối tháng này em nhất định sẽ có thể thuận lợi mang thai. Doãn Âm nở một nụ cười nhàn nhạt, khinh bỉ mà vuốt mấy lọn tóc của Doãn Nhụy. Mặc dù chuyện này sẽ khiến cho em chịu thiệt thòi, nhưng không hy sinh trẻ nhỏ thì làm sao mà bắt được sói lớn. Chúng ta phải làm thật khéo léo, không được có chút sơ hở nào, em hiểu không? Em biết rồi. Doãn Nhụy đương nhiên hiểu, để Kiều Huyền Thạc mắc bẫy chỉ có một cơ hội. Nếu lần đầu tiên mà không mang thai thì sẽ rất khó có cơ hội gần gũi anh để xuống tay lần nữa. Vì vậy, cô ta phải chắc chắn rằng đã mang thai trước khi hành động, tuyệt đối không được sai sót. Còn kế hoạch của Doãn Âm là dùng cái thai để giữ chân Kiều Huyền Thạc sau khi kết hôn xong. Thì sẽ tìm cách để làm cho cái thai bị sảy. Nếu Kiều Huyền Thạc tin tưởng 100% đứa trẻ là của mình thì sẽ sinh đứa trẻ ra. Doãn Âm nhíu mày nhìn Doãn Nhụy, một lúc sau mới nói, có thời gian thì chăm sóc ra đi. Doãn Nhụy sợ tới mức vội vàng sờ lên mặt của mình hoảng sợ. Mặt của em làm sao vậy? Không còn đẹp như trước nữa. Doãn Âm cười xấu xa, lạnh lùng bước qua bên cạnh Doãn Nhụy, đi vào trong phòng. Doãn Nhụy sờ sờ lên mặt, vội vàng xoay người chạy nhanh vào trong phòng, hoảng hốt không thôi. Bệnh viện quân y, bên ngoài phòng cấp cứu, ba người đàn ông cao lớn đứng song song dựa vào vách tường, hết ngẩng đầu nhắm mắt, rồi lại cúi đầu nhìn sàn nhà, trông ngóng mà nhìn đèn của phòng cấp cứu bên ngoài cánh cửa đang đóng chặt. Sắc mặt của mỗi người tuy không giống nhau, nhưng ánh mắt đều ngập tràn lo âu, căng thẳng. Bên ngoài phòng cấp cứu rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở của ba người nặng nề. Ánh đèn trong phòng cấp cứu đã sáng hơn một giờ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống. Kiều Huyền Hạo rất lo lắng, hai bàn tay đưa lên chậm rãi bưng hai má, đau lòng lẩm bẩm nói. Tại sao lại như thế này chứ? Rốt cuộc là vì cái gì lại thành ra như vậy? Kiều Huyền Bân nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Chú bà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiều Huyền Thạc giọng nói trầm thấp đáp. Không biết, nghe thấy tiếng mẹ hét lên. Lúc chạy đến thì đã thấy mẹ nằm trong vũng máu. Còn ai khác trong phòng không? Không có thời gian để kiểm tra nữa. Giọng điệu của Kiều Huyền Thạc lạnh như băng, nặng trĩu và buồn bã. Nhà chúng ta rốt cuộc đang gặp chuyện quỷ quái gì vậy? Hết lần này tới lần khác xảy ra án mạng. Giờ ngay cả mẹ cũng không tránh được. Kiều Huyền Bân không ngừng tức giận, nhìn Kiều Huyền Thạc mắng mỏ. Là đại tướng của một nước, ngay cả đến gia đình còn không bảo vệ được. Chức đại tướng này của chú làm sao mà xứng đáng đảm nhiệm đây? Kiều Huyền Thạc vẫn im lặng, không nói một lời. Kiều Huyền Bân lại càng tức giận, càng nói thì càng phát hỏa. Mẹ bị nhốt dưới tầng hầm 24 năm, chú cũng không biết. Sĩ quan phụ tá Liễu bị giết, rồi chôn dưới hồ, chú cũng không tìm ra kẻ sát nhân. Còn có quản gia Lư, dì Thu, bây giờ lại đến mẹ. Chú muốn cả nhà chúng ta đều bị giết hết sao? Chú là tướng quân của một nước, mà đến cùng thì thử hỏi xem có bao nhiêu cái bất tài chứ? Kiều Huyền Hạo bực bội, tức giận mắng Kiều Huyền Bân. Anh cả, sao anh lại nói như vậy? Không sai, chú ba trong tay nắm quyền cao chức trọng. Nhưng chú ấy không phải là thần thánh, không có năng lực biết trước tương lai. Anh không thể đổ hết tội lỗi lên đầu của chú ba được. Vậy, nó sao không phái người đến bảo vệ tốt gia đình của chúng ta đi? Kiều Huyền Bân biết mình đã nói chuyện quá lời, khí thế cũng tự hạ thấp đi một chút. Không có chú ba, cái gia đình này của chúng ta có thể đã sớm chia năm xẻ bảy từ lâu rồi. Dù sao, tôi vẫn nghĩ những chuyện này có thể tránh được. Kiều Huyền Bân dựa vào tường, bực dọc phun ra một câu, hai tay khó chịu chống lên eo. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh nói, nếu là công kích bên ngoài, tất nhiên là có thể tránh được. Nhưng kẻ sát nhân là một trong số những người trong nhà họ Kiều. Vậy có phải tôi nên đem bắt hết tất cả trên dưới nhà họ Kiều, rồi đem từng người một ra nghiêm hình, tra hỏi hay không đây? Kiều Huyền Hạo và Kiều Huyền Bân đều sừng sốt, sững sờ nhìn về phía anh, sắc mặt tối sầm lại, bộ dạng không dám tin mà nhìn anh chằm chằm. Một lúc sau, Kiều Huyền Bân lo lắng nuốt nước miếng, rụt rè hỏi, chú ba, ý của chú là gì đây? Ý của tôi chính là anh, tất cả các người đều có điểm đáng nghi ngờ. Các người đều có thể là hung thủ giết người. Để phòng trường hợp tiếp tục xảy ra án mạng, liệu các người có hy vọng tôi đem tất cả các người mang nhốt vào trại giam từng người một giống như là ông nội hay không đây? Có thật vậy không? Kiều Huyền Bân nuốt nước bọt, trong lòng rất lo lắng. Kiều Huyền Hạo nhíu mày, im lặng không nói một lời nào. Nếu kẻ sát nhân thực sự ở trong nhà họ Kiều, chuyện này căn bản là rất khó để đề phòng. Mỗi một lần xảy ra án mạng, video giám sát luôn luôn có người cố tình phá hoại. Kiều Huyền Thạc nhíu mày, cười lạnh mỉa mai hỏi. Vậy thì anh cả nghĩ như thế nào mới là hợp tình hợp lý đây? Đương nhiên tôi có thể phái người bảo vệ gia đình. Phái người đến đây, xếp thành hai hàng cũng không thành vấn đề gì. Nhưng anh có sẵn lòng để cho người ta đi theo giám sát anh 24/24 không? Kiều Huyền Bân lập tức á khẩu, không trả lời được, cúi đầu trầm mặc, không nói một lời nào. Chú bà nói đúng, nếu như kẻ sát nhân ở trong nhà chúng ta thật sự là rất khó để ngăn cản. Kiều Huyền Hạo gật đầu, công nhận, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Huyền Thạc, lo lắng lẩm bẩm. Chú ba, anh vô tội, ngoài việc lấy đi 10% cổ phần của chú, có trời đất chứng giám, anh không làm gì trái với lương tâm, làm người cũng có thể coi như là quang minh chính đại. Mặc dù khi chú cướp đi Nhược Hy, anh cũng từng có ý nghĩ muốn bóp chết chú, nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ trong lúc nhất thời xúc động mà thôi. Sau đó, ý nghĩ đó liền biến mất trong tích tắc. Chú có thể công tư phân minh, đừng hàm oan người vô tội được không? Kiều Huyền Thạc cười khổ, chậm rãi cúi đầu. Vì câu nói của Kiều Huyền Hạo mà bầu không khí căng thẳng lo lắng lúc này được giảm bớt đi một chút. Kiều Huyền Bân vẫn như cũ, trầm lặng, không nói được câu nào. Chú bà, chú có nghi ngờ ai không? Liệu có phải là tài xế hay người làm vườn trong nhà không? Hay là chúng ta đổi hết những người này đi, tuyển những người mới vào? Hay chú có cho rằng đó là do người nào khác làm không? Kiều Huyền Bân lúc này mới lên tiếng. Không lẽ là do Tiếu Tiếu sao? Kiều Huyền Hạo sắc mặt lập tức trở nên nặng nề, tỏ ra vẻ khó chịu đối với Kiều Huyền Bân. Anh cả, anh đừng nói lung tung. Đây không phải là chuyện có thể nói bừa đâu. Anh làm sao có thể nghi ngờ Tiếu Tiếu chứ? Kiều Huyền Bân hai tay đút túi, từ từ quay sang đối mặt với Kiều Huyền Thạc và Kiều Huyền Hạo, vẻ mặt rất nghiêm túc nói. Tiếu Tiếu từ lúc nhỏ cho tới bây giờ tâm lý đều không bình thường, vui buồn vô cớ. Từ khi bị bắt cóc đến lúc trở về dường như đã bị đả kích nhiều năm, phải gặp bác sĩ tâm lý điều trị. Tôi cảm thấy tâm lý của con bé không bình thường, nhân cách méo mó. Kiều Huyền Hạo tức giận trừng mắt, đột nhiên nhào tới phía trước, hai tay nắm lấy cổ áo của Kiều Huyền Bân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh nói ai có tâm lý không bình thường, nhân cách méo mó chứ? Anh có biết anh đang nói cái gì không? Chẳng lẽ tôi nói gì sai sao?" Kiều Huyền Bân cũng tức giận, đẩy Kiều Huyền Hạo ra, bực bội mắng: "Ngay cả mù thì cũng có thể nhìn ra Tiếu Tiếu thích chú, đến anh họ của mình mà cũng thích, không phải là biến thái thì là cái gì chứ?" Một từ biến thái đã hoàn toàn chọc giận Kiều Huyền Hạo. Anh ngay lập tức vùng nắm đấm, mạnh mẽ hướng thẳng về phía Kiều Huyền Bân mà giáng xuống. Một tiếng động nặng nề vang lên, Kiều Huyền Bân bị đập vào bên tường. Anh ta sừng sốt, sờ lên mặt. "Có gan, anh thử lặp lại lần nữa xem. Còn nói Tiếu Tiếu là biến thái thử xem. Tôi sẽ để cho anh biết, Kiều Huyền Hạo tôi cũng có thể đánh người." Kiều Huyền Bân biết lời nói của mình quá đáng. Tuy rằng tức giận, nhưng vẫn là im lặng, không nói gì. Buồn bực xoay người đi tới bên cửa sổ, đứng một mình nhìn cảnh đêm. Kiều Huyền Hạo xoa xoa nắn nắn nắm tay, cắn chặt răng. Kiều Tiếu Tiếu thích anh, dính lấy anh, tình cảm dường như đã vượt qua tình cảm anh em. Nhưng chỉ có anh mới hiểu rõ Kiều Tiếu Tiếu đã từng trải qua chuyện gì, hiểu được tại sao hiện tại cô ấy lại dựa dẫm vào mình như vậy. Phần tình cảm này, những người khác không có tư cách để phán xét. Kiều Huyền Thạc vô cùng bình tĩnh nhìn hai người bọn họ, cũng không muốn xen vào. Đúng lúc này điện thoại của anh vang lên. Anh lấy điện thoại ra, nhìn trên màn hình hiện lên hai chữ Nhược Hy. Anh lập tức bước lên đi về phía trước, tránh xa vị trí của Kiều Huyền Hạo, rồi mới nhận cuộc gọi của Bạch Nhược Hy. Một giọng nói nhẹ nhàng và mệt mỏi phát ra từ đầu dây bên kia. "Anh ba." "Nhược Hy, đã muộn như vậy rồi, em vẫn còn chưa ngủ sao?" Anh ngước mắt nhìn lên trên đèn phòng cấp cứu trước mặt, vẫn như cũ phát sáng, trong lòng cảm thấy rất phiền muộn. Giọng nói của Bạch Nhược Hy mềm mại, tinh tế khẽ vang lên. "Em chưa ngủ, anh dạo này rất bận sao?" Kiều Huyền Thạc nghe ra được trong giọng nói của cô mang theo sự làm nũng, trong lòng liền cảm thấy mềm mại. Bởi vì chuyện của dì Thu còn có công việc chính sự, cho nên một tuần vừa qua đối với anh vô cùng bận rộn. Trước đó anh đã dành thời gian để đến gặp cô một lần, nhưng vì không thể ở lại qua đêm, không thể thân mật, nên chỉ cùng cô xem hai tập phim truyền hình, cùng nhau trò chuyện, sau đó thì rời đi. Nghe cô ấy chủ động gọi điện đến, không cần cô nói ra, anh cũng rất nóng lòng, muốn bay ngay đến bên cạnh cô lúc này. Nhưng mà tình huống hiện tại không cho phép. Anh chỉ im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói. "Rất bận. Nhược Hy, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cơ thể em vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu." "Em đã bình phục rồi, hiện tại cảm thấy rất tốt. Em dự định ngày mai sẽ đi làm trở lại." "Đừng, như vậy quá mệt. Trước tiên hãy chăm sóc thân thể cho tốt đi. Hãy tạm giao việc của công ty cho người khác." Bạch Nhược Hy dạ thưa hỏi. "Anh ba, anh... em... sao vậy? Có chuyện gì khó nói sao?" "Em..." Bạch Nhược Hy bối rối, do dự, giọng nói càng lúc càng nhỏ lại. "Em... cái đó... cái đó..." Khi nghe thấy những câu nói bối rối không ra đầu ra đuôi của cô, Kiều Huyền Thạc không nhịn được mà mỉm cười. Đoán được ý của cô, anh khẽ thì thầm. "Anh cũng nhớ em." Phía bên kia, Nhược Hy vui vẻ đổ người ngã xuống giường, môi khẽ nở một nụ cười chứa đựng ngọt ngào. Đôi mắt tràn đầy ấm áp, lặng lẽ nhìn trần nhà. Cô muốn nói rằng cô nhớ anh, nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra. Hóa ra anh đã hiểu điều đó nên đã nói ra trước rằng anh cũng rất nhớ cô. Điều này khiến trong lòng cô cảm thấy rất ngọt ngào, ngọt giống như là mật vậy. Cảm xúc đột nhiên dâng trào, cô ôm gối lăn một vòng trên giường rồi chờ mình nằm sấp nói. "Anh ba, em muốn gặp anh." Cô ngại ngùng nhỏ giọng thì thầm. Kiều Huyền Thạc trầm giọng nói. "Bây giờ đã muộn rồi, em đi ngủ sớm đi, rảnh anh sẽ đến gặp em." "Vậy thì ngày mai sao?" "Buổi chiều mai, em..." Bạch Nhược Hy còn chưa nói xong, Kiều Huyền Thạc đột nhiên nghe thấy tiếng âm thanh ồn ào. Anh vội vàng ngắt lời. "Nhược Hy, anh sẽ gọi lại cho em sau." Trong nháy mắt, cuộc trò chuyện kết thúc, Bạch Nhược Hy nhìn màn hình điện thoại. Cả người ngẩn ngơ. Sao anh đột nhiên cúp máy vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Sau khi Kiều Huyền Thạc kết thúc cuộc trò chuyện, lập tức bỏ điện thoại vào túi quần. Bởi vì phía phòng cấp cứu truyền đến âm thanh ồn ào, Kiều Nhất Hoắc vội vàng chạy vào, trong lòng lo lắng, phẫn nộ, túm lấy cổ áo của Kiều Huyền Hạo, hét lên như tên điên. "Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ của cháu sao vậy? Tại sao lại như vậy chứ?" Kiều Huyền Hạo bị dọa sợ tới mức ngẩn ra, kinh ngạc nhìn khuôn mặt xám xịt, đầy tức giận của Kiều Nhất Hoắc. Vẻ mặt của ông ta vô cùng kích động, đến mức khó hiểu. Ấn tượng của Kiều Nhất Hoắc đối với bọn họ luôn luôn dịu dàng, nhã nhặn. trên mặt luôn mang theo nụ cười. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ông ta tức giận như vậy. Kiều Huyền Hạo kéo cổ tay của ông ta xuống, nhưng không thể nào kéo ra được. Chú hai, chú bình tĩnh đã. Rốt cuộc là sao lại như thế này? Kiều Nhất Hoắc không tự chủ được tức giận giống lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt sắc bén ngập tràn sát khí. Kiều Huyền Thạc cau mày, nhìn chằm chằm bóng lưng hung bạo của Kiều Nhất Hoắc, chậm rãi bước về phía trước. Kiều Huyền Hạo bị lửa giận của người đàn ông phía trước làm cho sợ tới mức dạ dạ thưa thưa nói. Cháu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng cháu đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của mẹ. Đi vào phòng thì phát hiện mẹ đã bị tấn công, đầu và mặt đều bê bết máu. Cả người nằm trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh. Ba anh em chúng cháu đã đưa mẹ đến bệnh viện, vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Kiều Nhất Hoắc tức giận đến toàn thân run lên, nắm chặt lấy cổ áo của Kiều Huyền Hạo. Hai tay lộ ra gân xanh, nghiến răng kìm nén cơn tức giận. Kiều Huyền Bân cũng tò mò đi tới. Chú hai, chúng cháu cũng không muốn mẹ xảy ra chuyện, nhưng chú không phải là đang quá kích động sao? Kiều Nhất Hoắc kéo lý trí trở lại, hít sâu một hơi, rũ mắt xuống buông Kiều Huyền Hạo ra. Bôi trơn cổ họng nói, gần đây ở nhà chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện. Chú không muốn người trong nhà lại xảy ra chuyện gì nữa, chỉ là nhất thời kích động quá mức mà thôi. Kiều Huyền Bân đi tới, vỗ vỗ vai của ông ta. Cháu hiểu rồi, chú hai, ông nội và ba cháu đều không có ở nhà. Hiện giờ chú chính là trưởng bối lớn nhất ở trong nhà. Xảy ra chuyện lớn như vậy, lo lắng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mẹ cháu vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, không biết tình hình như thế nào. Kiều Nhất Hoắc lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Kiều Huyền Hạo chỉnh sửa lại quần áo, thở dài một tiếng rồi lui lại, dựa vào vách tường. Kiều Huyền Thạc trầm mặc không nói một lời, lặng lặng nhìn theo bóng lưng của Kiều Nhất Hoắc. Lúc này, đèn trong phòng cấp cứu dừng lại. Kiều Nhất Hoắc là người phản ứng đầu tiên, vội vàng chạy tới. Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ từ bên trong bước ra, khẩu trang còn chưa kịp tháo xuống. Kiều Nhất Hoắc đã khẽ nắm lấy cổ tay của bác sĩ hỏi, tình hình của Tiểu Tịnh bây giờ như thế nào rồi? Kiều Huyền Hạo cùng với Kiều Huyền Bân cũng vội vàng chạy tới. Mẹ tôi như thế nào rồi? Chỉ có Kiều Huyền Thạc chậm rãi tiến đến, đứng ở sau lưng Kiều Nhất Hoắc, nhìn bọn họ, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Kiều Nhất Hoắc. Nó quá mức khác thường, điều này khiến anh rất nghi hoặc. Giờ phút này lại gọi mẹ anh là Tiểu Tịnh. Phải thân mật đến mức nào mới có thể dám xưng hô như vậy chứ? Bác sĩ nghiêm giọng nói, bị thương ở trán và má trái do bị vật nặng đập vào đầu, dẫn tới tụ máu đầu. Máu tụ đã được loại bỏ sạch sẽ, nhưng phần mặt bị vật sắc nhọn cắt qua. Rất may vết thương không sâu, chúng tôi đã dùng phương pháp khâu thẩm mỹ để khâu lại vết thương. Hiện tình hình của bệnh nhân đã ổn định và đã còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Khuôn mặt bị vật sắc cứa vào sao? Kiều Huyền Hạo đau lòng, ứa nước mắt nói. Khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, nếu có sẹo, không phải là sẽ bị hủy dung rồi sao? Đừng lo lắng, bây giờ y học rất phát triển. Chờ bệnh nhân tốt lên, chúng tôi sẽ tiến hành chữa trị, sẽ không để lại sẹo. Kiều Huyền Bân lo lắng hỏi. Mẹ tôi tỉnh rồi chứ, chúng tôi có thể đi vào xem bà ấy có được không? Hiện tại bệnh nhân vẫn còn hôn mê. Bác sĩ chậm rãi đầy tay của Kiều Nhất Hoắc ra, nhìn bọn họ nói. Chờ theo dõi một thời gian, sẽ đưa đến phòng bệnh. Các người hãy đi làm thủ tục và chuẩn bị đồ dùng cần thiết hàng ngày cho bệnh nhân nhập viện đi. Não bộ tụ huyết, chưa biết có ảnh hưởng gì đến không, cho nên cần phải quan sát một thời gian và kiểm tra tổng thể. Được, cảm ơn bác sĩ đã vất vả rồi. Kiều Huyền Hạo lễ phép nói cảm ơn, một lòng đặt hết tâm tư lên người của mẹ mình. Kiều Nhất Hoắc xoay người rời đi, ngay sau khi nghe thấy những lời của bác sĩ, nhưng vừa mới quay đầu, đối diện ngay phía sau là một ánh nhìn sắc bén và thâm thúy. Kiều Huyền Thạc đang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ông ta, bốn mắt nhìn nhau, không khí nhất thời trở nên trầm mặc, cứng nhắc và sâu xa. Thần sắc hoảng loạn của Kiều Nhất Hoắc lập tức thu lại, lộ ra vẻ chua xót, thản nhiên cười yếu ớt, rồi chậm rãi nói: Chị dâu đã không sao, chú yên tâm rồi, chú đi về trước. Huyền Thạc, cháu cùng với hai anh nhớ chăm sóc mẹ thật tốt, có chuyện gì thì báo cho chú. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh hỏi, chú hai, chú không vào gặp mẹ cháu sao? Không, khi nào mẹ cháu tỉnh lại, chú sẽ qua thăm mẹ cháu. Kiều Nhất Hoắc cảm xúc đè nén khiến cho Kiều Huyền Thạc cảm thấy rất kỳ quái. Nói xong, Kiều Nhất Hoắc bước đi ngang qua anh, sải bước đi nhanh về phía cửa. Kiều Huyền Thạc chậm rãi xoay người lại, đôi mắt đen láy nhìn theo bóng dáng rời đi của Kiều Nhất Hoắc. Sau đó, anh từ từ rút điện thoại ra từ trong túi quần, gọi đến một dãy số. Đối với người bên đầu dây bên kia, hạ giọng nói một câu. À Lương, phái người bí mật theo dõi Kiều Nhất Hoắc. 24/24. Là chú hai của anh sao? Đúng, hãy cẩn thận một chút. Được. Kiều Huyền Thạc ngắt cuộc gọi, cất điện thoại di động vào trong túi quần, đi về phía phòng cấp cứu, bước vào trong phòng bệnh của Trần Tịnh. Đêm hôm đó, ba anh em nhà họ Kiều đều không rời phòng bệnh một bước, đứng canh giữ ở bên cạnh Trần Tịnh. Còn Kiều Huyền Thạc giờ phút này cũng hiểu được vì sao mẹ anh luôn luôn sợ anh rời khỏi nhà họ Kiều. Cho dù là một tháng hay là một ngày thì cũng không được. Bà đều muốn ở cùng với anh, bởi vì lo lắng của bà không phải là không có lý do. Trong phòng bệnh VIP, Trần Tịnh trên mặt và trên đầu đều băng bó bằng băng gạc. Cắm ống thở oxy, máy đo nhịp tim, khuôn mặt tái nhợt, thoạt nhìn khiến cho người khác phải đau lòng. Sáng sớm, sương sớm mờ ảo, mặt trời bắt đầu ló dạng. Kiều Huyền Bân và Kiều Huyền Hạo đã dựa vào mép giường ngủ thiếp đi. Kiều Huyền Thạc lại ngồi ở trên ghế sofa, không có chút buồn ngủ nào, yên lặng chờ Trần Tịnh tỉnh lại. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Kiều Huyền Thạc lập tức lấy điện thoại ra. Trên màn hình điện thoại hiện ra dãy số điện thoại của Doãn Nhụy. Ánh mắt anh lập tức tối sầm lại. Anh ngay lập tức đứng dậy, bước ra cửa kết nối điện thoại. Alo, Huyền Thạc, bác gái giờ như thế nào rồi? Em đã rất lo lắng, cả đêm không ngủ được, sợ bác gái xảy ra chuyện. Không sao, đã qua cơn nguy kịch rồi. Giọng điệu của Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng thờ ơ. Doãn Nhụy lập tức vội vàng nói, bác gái hiện đang ở đâu? Để em tới chăm sóc cho bác gái. Doãn Nhụy. Giọng điệu của Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng. Doãn Nhụy nghe thấy anh nhẹ nhàng gọi tên mình, trong lòng rất vui vẻ. Có chuyện gì vậy? Anh im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, em có thể làm giúp anh một việc được không? Không biết em có bằng lòng không? Đương nhiên là được rồi. Chuyện của anh là của em. Chỉ cần Doãn Nhụy em làm được, em nhất định sẽ giúp anh. Hiện tại anh không thể đi ra ngoài được. Nếu em có thời gian, hãy đến bệnh viện quân đội tìm anh. Chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp. Em sẽ lập tức tới đó. Anh đã ăn sáng chưa? Em mang cho anh một chút đồ ăn nhé. Doãn Nhụy xúc động, giọng nói rất nhẹ nhàng, trong lòng sôi sục không yên. Cảm ơn em. Giọng điệu của anh nhẹ nhàng khách sáo, nói xong liền ngắt cuộc gọi. Giờ khắc này, anh nhìn về phía chân trời. Ánh mắt càng ngày càng trở nên rét lạnh. Sáng sớm, Bạch Nhược Hy tràn đầy sức sống bước vào tập đoàn Vĩnh Hằng. Các nhân viên cấp dưới đã lâu không nhìn thấy cô, liền niềm nở chào hỏi. Cô cười đáp lại một cái. Đang đứng đợi trước cửa thang máy, sau lưng cô đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Nhược Hy. Ở công ty có duy nhất một người dám gọi tên cô, đó là Lam Tuyết. Nhược Hy nhanh chóng quay lại, nhìn thấy Lam Tuyết mặc một bộ trang phục công sở chuyên nghiệp, đang tươi cười rạng rỡ, bước về phía cô. Lam Tuyết, chào buổi sáng. Lam Tuyết bước tới, vỗ bả vai cô, rất là vui vẻ. Lâu rồi không gặp, đi du lịch ở nước ngoài có vui không? Rất vui. Cậu hai tuần qua đều không có liên lạc gì với mình, không biết tình hình của cậu thế nào? Cũng khá tốt, biết một mình cậu sẽ rất bận rộn cho nên không dám quấy rầy. Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào, sắc mặt Lam Tuyết có chút trầm xuống, chậm rãi nói. Cũng đã đến lúc cậu nên trở về rồi, nếu cậu không trở về thì mình đang định gọi cho cậu bảo cậu trở về đó. Có chuyện gì sao? Công ty điện ảnh Kiều Thị hiện đang thưa kiện chúng ta lên tòa án. Nói rằng sản phẩm quảng cáo của chúng ta là ăn cắp, còn ngang nhiên cướp mối làm ăn của chúng ta nữa. Thậm chí không từ thủ đoạn cắt đứt nguồn hàng từ nhà cung cấp của chúng ta. Điện ảnh Kiều Thị sao? Là chị dâu của cậu, Doãn Âm. Chẳng lẽ cậu không biết sao? Lam Tuyết hỏi lại, nhíu mày nhìn cô. Gần đây họ có động thái rất lớn. Bên dưới bọn họ có rất nhiều báo đài nhiều lần đưa các tin ác ý, cố ý bồi nhọ chúng ta. Bây giờ mình thật sự bị cô ta làm cho sứt đầu mẹ chán đây. Bạch Nhược Hy im lặng, không nói lời nào. Hai người cùng nhau bước ra khỏi thang máy, vẻ mặt nghiêm túc, bước tới phòng làm việc. Thư ký thấy vậy, liền đứng dậy chào hỏi. Nhưng cả hai người đều không có tâm trạng để ý tới. Tới phòng làm việc, Bạch Nhược Hy lập tức bỏ túi sách xuống. Lam Tuyết cầm lấy tài liệu đưa ra, mặt mày nặng trĩu đưa cho cô. Cậu tự mình xem đi. Kiều ra đòn này rõ ràng là muốn từ bốn phương tám hướng công kích công ty của chúng ta. Cô ta đang muốn giết chết công ty của chúng ta. Hơn nữa, còn giờ thủ đoạn trên thị trường chứng khoán, lôi kéo cổ đông của chúng ta bán tháo cổ phiếu trong tay để thu mua lại. Cổ phiếu của chúng ta trên thị trường chứng khoán đang giảm xuống. Bạch Nhược Hy im lặng, cúi đầu xem tư liệu, lật từng trang một. Lam Tuyết kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, thở dài một tiếng, lo lắng sờ lên trán. Điện ảnh Kiều Thị là chi nhánh của tập đoàn Kiều Thị, là công ty của anh hai cậu. Sao cậu không thử gọi cho anh hai cậu xem có thể ngăn chặn chuyện này không? Dù sao công ty của chúng ta vừa mới đi vào hoạt động, không thể nào đối đầu trực diện với tập đoàn Kiều Thị được. Bạch Nhược Hy xem xong tài liệu đóng lại, sắc mặt thâm trầm, giọng điệu lạnh lùng nhưng chứa đầy nội lực, từng câu từng chữ nói. Đối phó với loại phụ nữ này, né tránh sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề đâu. Ngược lại, sẽ chỉ khiến cho cô ta nghĩ rằng chúng ta dễ bị ức hiếp. Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Cậu định làm gì? Phản kích. Bạch Nhược Hy nhướng mày nhìn Lam Tuyết, khóe miệng gãy nhếch lên, nở ra một nụ cười nhạt. Phản kích sao? Phản kích bằng cách nào đây? Cậu định lấy trứng chọi đá sao? Bạch Nhược Hy đẩy tập tài liệu ra, dựa vào ghế trên sofa, vô cùng bình tĩnh nói. Đánh rắn phải đánh bảy tấc. Công ty điện ảnh Kiều Thị của cô ta cũng rất nổi tiếng, có hàng nghìn nghệ sĩ ký hợp đồng, trong đó có hơn 100 nghệ sĩ nổi tiếng. Nếu như chúng ta ra tay từ đây thì cậu nghĩ sao? Lam Tuyết nhíu mày nhìn cô hỏi. Nhược Hy, mình vẫn không hiểu ý của cậu, có thể nói đơn giản hơn được không? Còn nhớ cái tên giám đốc Đường Lập Đức của công ty cô ta không? Lam Tuyết đột nhiên kích động. Đương nhiên là biết rồi, sao có thể quên được cái con quỷ háo sắc kia chứ? Bạch Nhược Hy nhếch miệng cười, chậm rãi đứng dậy, bước tới bên cạnh Lam Tuyết. Một tay đặt lên bả vai của Lam Tuyết, kéo cô lại, rồi áp sát đầu vào tay của Lam Tuyết nói nhỏ. Đúng vậy, là một con yêu dâu xanh. Cậu thử nghĩ xem, một đạo diễn như vậy, không biết có bao nhiêu nữ nghệ sĩ dưới tay hắn ta, không bị quy định bởi những quy tắc ngầm đây. Lam Tuyết như đột nhiên tỉnh ngộ, kinh ngạc nhìn Bạch Nhược Hy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bạch Nhược Hy gật đầu cười. Đối phó với Doãn Âm, chúng ta không cần dùng những biện pháp công khai và ngay thẳng, bởi vì cô ta không xứng đáng. Đợi lát nữa, mình sẽ bảo Trần Âu đi bắt cóc Đường Lập Đức, dùng chút thủ đoạn đặc biệt moi thông tin từ hắn, để xem hắn có thể tiết lộ được bao nhiêu. Nói không chừng, trong nhà hắn có thể còn cất giữ rất nhiều video hoặc hình ảnh của các nữ minh tinh. Còn nếu không, thì chúng ta sẽ buộc Đường Lập Đức tự mình thú nhận, sau đó đưa tin lên phương tiện truyền thông, rồi tìm một số thám tử giỏi, điều tra kỹ lưỡng các nghệ sĩ của công ty bọn họ. Được rồi, mình đã hiểu rồi. Bạch Nhược Hy nghĩ tới đây, liền nói tiếp. Cậu ra nước ngoài liên hệ mấy công ty điện ảnh và truyền thông cùng nhau kiện công ty điện ảnh Kiều Thị, sao chép, ăn cắp ý tưởng của tác phẩm điện ảnh. Phí tổn, kiện cáo, chúng ta sẽ lo toàn bộ. Mình muốn để cho cô ta đến ăn cơm cũng không có thời gian. Được. Lam Tuyết cười nói, lập tức giơ ngón tay cái lên, lấy đạo của người trả lại cho người, gậy ông đập lưng ông, thật là lợi hại. Bạch Nhược Hy lắc đầu nở một nụ cười danh mãnh. Còn chưa hết đâu, mình nói cho cậu biết, cậu hãy đi tìm cho mình một kênh phương tiện truyền thông giải trí rất hấp dẫn, tung tin vạch trần Doãn Ngụy ở sau lưng chồng ngoại tình, để cho anh ta đội nón xanh nhiều năm, đứa con không phải là của chồng cô ta. Lam Tuyết sợ đến mức che miệng, sừng sốt không thôi. Độ xác thực 100%, cho nên bảo bọn họ mạnh dạn tự tin mà viết, không lo sẽ bị khởi tố. Bạch Nhược Hy khẽ nở một nụ cười nhạt, nhìn bộ dạng dễ thương của Lam Tuyết, liền vầy vầy trêu đùa một chút sợi tóc của cô, cười lẩm bẩm. Còn về vụ kiện của Doãn Âm đang kiện công ty của chúng ta, giao cho cậu phụ trách, hy vọng cậu không có khúc mắc gì mà xử lý chuyện này cho tốt. Lam Tuyết nghi hoặc hỏi lại, khúc mắc gì? Cậu đã quên thẩm phán của tòa án tối cao Tịnh Thành là ai rồi sao? Lời nói của Bạch Nhược Hy đột nhiên thức tỉnh Lam Tuyết. Lam Tuyết dừng lại và im lặng một lúc. Cô cúi mặt, không nói lời nào, nụ cười trở nên cứng nhắc nói. Không, mình và anh ta sớm đã là người lạ rồi. Lam Tuyết, mình từ lâu đã muốn hỏi cậu một câu. Chuyện gì vậy? Cha của hai đứa nhỏ là Hách Nguyệt, có phải không? Lam Tuyết khẽ giật mình, thân thể cứng đơ, nụ cười cũng trở nên cứng nhắc, lập tức lắc đầu. Không, không, không phải anh ta. Bạch Nhược Hy nhìn chằm chằm cô một lúc, thấy sắc mặt cô vô cùng khó coi, lại miễn cưỡng, gượng cười. Cậu và anh ta... Chúng mình vốn đã là những người xa lạ, anh ta cũng không thể làm ảnh hưởng đến mình. Bạch Nhược Hy thong thả đứng thẳng người, mím môi cười rời khỏi bên cạnh Lam Tuyết, thở phào nhẹ nhõm. Nghe cậu nói vậy, mình rất yên tâm. Mấy ngày trước, mình đã nhìn thấy anh ta trên tin tức giải trí, là tin tức kết hôn. Lam Tuyết đột nhiên cứng đơ, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Khi Bạch Nhược Hy ngồi xuống bàn làm việc, ngước mắt lên nhìn về phía Lam Tuyết, cô lập tức cụp mắt xuống, rất nhanh đã phản ứng lại, đứng dậy nói. Nhược Hy, mình bận đi ra ngoài làm việc trước. Công việc cậu giao cho mình thì cứ yên tâm, mình sẽ hoàn thành thật tốt. Được rồi, cảm ơn cậu, Lam Tuyết. Lam Tuyết nhếch môi, nụ cười đắng chát khiến cho khuôn mặt cô trở nên cứng đờ. Cô lập tức xoay người đi về phía cửa, bước đi vừa nhanh vừa vội.